Dễ quý trời cho, chương 1345, góc truyện audio.com, chương 1345, thăm dò Lâm Thanh Diện rất hài lòng, ánh mắt nhìn Lý Mộ Bạch đầy vẻ sùng kính. Lâm Thanh Diện cảm ơn cậu, Lý Mộ Bạch nói, ông ta đã sống mấy trăm năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cảm nhận được sự huyền diệu của huyền công. Huyền kình khẽ phóng ra ngoài, trong tay Lý Mộ Bạch lập tức biến ra một thanh bảo đao dài chừng 2 mét, một đao vung xuống, lưỡi đao mang theo lực mạnh mẽ, khiến dung nham trong ngọn núi hóa thành bột mịn. Không biết bây giờ trưởng lão quý như thế nào? Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh, lúc này Quý Trường Thanh đang nhắm chặt hai mắt. Trong thời gian hơn 2 giờ, ông ta đã cảm nhận được biến hóa của kình đạo thể nội sau khi tiến vào thần cảnh, cũng không nóng lòng bắt đầu tu hành huyền công.